Do Sở Quy Thôn đã thừa nhận có tác phong không đúng mực cho nên cũng không bị tạm giữ nghiêm ngặt và ngăn không cho tiếp xúc với bên ngoài. Trong thời gian Viện Kiểm sát củng cố chứng cứ, đã đồng ý để người thân đến thăm. Nhưng Sở Quy Thôn lại từ chối gặp mặt Sở Tương Hùng, Sở Lý và Sở Mộng. Ông ta chỉ đồng ý gặp một mình Lâm Phiên Phiên. Cách Chương.